The Gamer, chương 6, đánh nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi trong lớp nghe giảng thấy cực kỳ chán vì không biết có phải điểm in của hắn tăng lên nên trí nhớ của hắn tốt hẳn ra hay không mà vừa nghe. Giảng hắn liền nhớ lại kiến thức đó. Tất nhiên là chỉ với mấy môn toán, hóa, sinh thôi vì trước đây hắn luyện thi khối B mấy môn khác thì hắn rốt đặc. Ngồi một lúc thấy chán quá hắn liền nhìn xung quanh lớp để kiểm tra. Nhưng cay đắng biết bao khi lớp hắn là lớp khoa học tự nhiên cả lớp có mỗi 6 đứa con gái. May là mấy đứa con gái tuy ít nhưng mà chất lượng chứ không cứ nhìn mấy thằng đực dựa xong mấy đứa con gái còn xấu nữa thì chắc điên mất. Nguyễn Tường VLV3, Lại Văn Sâm, đùa đấy, Lê Thị Dung LV3, Trần Huyền Linh LV, hả, LV13. Hắn bình tĩnh lại, quyết định cuối giờ đến hỏi nó xem sao rồi lại tiếp tục quan sát mấy thằng con trai xem có đứa nào đặc biệt không. Đỗ Fidel Castro LV3, thằng này chắc gia đình văn hóa đây. Trò Như Ngủ LV3, thằng này nghe nói là con lai. Lai với con gì thế mày? Tinh, bạn đã thực hiện một chuỗi hành động đặc biệt. Chúc mừng bạn học được kỹ năng. Quan sát, LV Max chủ động. Đặc hiệu, dùng để quan sát thông tin. Đây rồi, thần kỹ không thể thiếu trong mọi game. Đánh nhau không? Từ từ đã, quan sát, biết người biết ta trăm trận không biết mấy thắng nhưng chắc chắn không thua. Đánh được là múc không đánh được thì chạy. Hắn lại nhìn về phía con Linh vì hình như cả lớp chỉ có mình nó là LV cao vượt trội. Quan sát, một chiếc bảng màu vàng nhạt hiện ra. Tên, Trần Huyền Linh. Tuổi, 15, giới tính, nữ, HP, 360, HP Regeneration, 36, SMP, 240, MP Regeneration, 4, SLV 13, Street, 24, AGI, 32, VIT, 26, WIS, 16, IN, 14, lúc, 9, con gái của trưởng môn phái, nữ huỳnh đạo, xê đeo, kỹ năng, nữ huỳnh quyền pháp, nữ huỳnh bộ, quyền pháp tinh thông, chỉ số cao vãi lều, con gái của trưởng môn phái, nữ huỳnh đạo, chả lẽ nhà con bé này là luyện võ thế gia trong truyền thuyết của mấy cái chuyện đô thị teo não của tung cửa. Ren dê dê dê, tiếng chuông cuối tiết năm vang lên. Mọi người thu dọn sách vở để về nhà. Hắn cố tình đi ra sau cùng. Ra khỏi cửa hắn liền gọi. Linh ơi! Thằng bạn của hắn liền quay lại. Cái gì? Tao đéo có gọi mày. Tao gọi cái Linh cơ. Thằng dở người này bình thường tao gọi mày là con chó chứ gọi tên mày bao giờ đâu mà mày quay lại. Nghe vậy, con Linh liền quay lại hỏi. Cậu gọi gì tớ? Nhìn cái kiểu chỉ trực bỏ chạy nếu hắn tỏ tình của nó làm hắn không biết nói gì luôn. Nhưng cũng dễ hiểu khi mà con Linh này là một trong những hoa khôi của trường. Từ khi vừa mới nhập học, nó được không biết bao nhiêu thằng con trai tỏ tình. Cả cùng khối lẫn khối trên. Không phải là hắn thấy con Linh không xinh. Chỉ là hắn đã thấm nhuần giáo lý của thần cưa gái Kasuragi Kima. Ta chỉ thích con gái trong game. Bọn con gái trên đời chỉ là lũ rác rưởi. Đổi thành hắn thì hắn thêm vào cả gái 2D trong anime và manga nữa nhưng mà hắn vẫn không có hứng thú với gái 3D lắm. Thấy hắn ngập ngừng. Con Linh đang chuẩn bị bỏ chạy thì nghe giang hồ đồn đại. Vị nữ hiệp đây là con gái của trưởng môn phái. Nữ huỳnh đạo, tinh thông quyền cước, tuổi trẻ tài cao, là niềm hy vọng của cả môn phái. Tại hạ thật là bái phục. Bái phục, im lặng một lúc thì cả lũ trong lớp cười ồ lên. Ha ha ha, mày bị dở rồi hả hiệp? Ba thằng bạn của hắn thì nói. Tao không thể ngờ mày bỏ lại anime sau lưng để đi theo mấy cái chuyện kiếm hiệp tung của. Thảo nào cuối tuần trước mình rủ nó đi mua chuyện nó không đi. Mày thay đổi rồi. Nghe đến đây thì hắn phát bực quát. Chúng mày lượn mẹ đi cho nước nó trong. Để im tao nói chuyện tử tế với cái Linh coi. Ồ, thì ra muốn kiếm cớ nói chuyện với Linh. Tao đã bảo rồi bản tính xúc vật của nó sao mà thay đổi được. Thế mà mấy hôm trước tao vẫn nghe thấy nó lẩm bẩm ta chỉ thích con gái trong game. Bọn con gái trên đời chỉ là lũ rác rưởi. Thế mà giờ này lại định tiếp cận cái Linh. Tao bảo chúng mày biến đi cơ mà. Mấy thằng bạn của hắn phá lên cười hô hố rồi bỏ đi. Đăng bởi admin, cách chương.